ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, đi địa ngục ngưỡng mộ ta rực rỡ ngời ngời. Các con dân, chúng ta vương đã trở về, còn không lấy lên vũ khí của các ngươi. Theo Ngô Vương cùng một chỗ thảo phạt bọn này tà ma. Một tiếng sét giống như quát lớn, đem 5 người từ chấn kinh ở trong bừng tỉnh, hướng phía âm thanh nguyên vị trí. Bọn hắn lần nữa nhìn thấy một chương làm bọn hắn vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Long Vân, thế nào lại là hắn? 5 người lại lần nữa trợn tròn đôi mắt. Thân là Nghị Quốc quân chủ, tạm thời cũng có thể tính là năm đó đám kia hiếu chiến phái tiên nhân hậu duệ lãnh tụ. Đối Long Vân sự tồn tại của người này, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Đồng thời trước đó ra lệnh, phong tỏa toàn thành, chính là thông qua bọn hắn 5 người miệng. Nhưng là bọn hắn nhớ kỹ, Long Vân thực lực, mặc dù so với nghị trong nước cái khác phàm nhân coi như không tệ, thậm chí có thể đối tiên cấp tạo thành uy hiếp, nhưng cũng đỉnh phá thiên chính là chuẩn tiên chiến lực. Nếu như không phải một thân đao pháp thông thần, khả năng còn ngay cả bọn hắn sơn môn phổ thông đệ tử còn không bằng. Nhưng vấn đề hiện tại tới, ai có thể cùng bọn hắn giải thích một chút? Cái này tại vạn yêu trong đám, giết yêu như cắt cỏ mãng phu là từ đâu xuất hiện? Từ 5 tầm mắt của người, Long Vân lẻ loi một mình xông vào trong thành thị vây quanh mà đến yêu ma trong đám. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn tiên cấp yêu vật, không chút nào lộ e sợ sắc. Mỗi một đao vung ra, liền có thể đem một đầu yêu ma chém giết. Một đao chém thành 2 nửa. Càng có thực lực hơi yếu hơn một chút vương cấp yêu vật, như cắt cỏ ngã xuống. Hắn cư nhưng đã đột phá tiên cấp, cùng ta chiến đấu, cũng dám phân tâm. Sở Bắc cười lạnh một tiếng, tay trái tay phải đồng thời rút ra ở vào hai bên bên eo Tu La đao cùng Trấn Linh kiếm. Chu Tiên kiếm quyết, ngũ nhạc đao pháp, một thanh nhất đỏ hai đạo quang mang lấp lóe, đem Ngô nhà tộc trưởng thân hình phong tỏa. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể đem ta chém giết? Không khỏi quá coi thường ta tiên nhân Ngô gia ngàn năm nội tình. Ngô nhà tộc trưởng cười lạnh, nhìn hắn xúc địa thành thốn, trong nháy mắt trốn xa ngàn dặm. Ta co lại, hà, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng ngắc, bởi vì trong chớp nhoáng này, hắn phát hiện hắn trốn không thoát, phảng phất có một tòa vô hình vực trường đem hắn trói buộc. Thoát thân khó được, đây chính là Xâm La kiếm ngục, cùng ngũ nhạc đao ngục song trọng áp chế. Lại thêm hiện nay Sở Bắc đã thành công đột phá địa tiên cấp. Ngũ đại địa tiên duy nhất có thể ở trên cảnh giới áp chế tại ưu thế của hắn cũng không còn sót. Lại chút gì, nhanh động a, động, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, lại tại Ngô nhà tộc trưởng trong não vô hạn kéo dài. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh trừng lớn hai mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai đạo công kích về phía hắn bước tới. Chu Tiên kiếm ý cùng ngũ nhạc đao thế đối bính sinh ra năng lượng thật lớn bạo tạc, tách ra dọa người vô cùng mãnh liệt quang huy, chướng mắt chói mắt. Bị cái này năng lượng bạo tạc cuốn vào Ngô nhà tộc trưởng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Ngay tại chỗ tại mãnh liệt này quang huy ở trong bốc hơi. Già, lão Ngô hắn chết, đồng dạng nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng là bởi vì phản ứng hơi chậm một bước, cho nên để Ngô nhà tộc trưởng đi đầu thăng thiên trần gia tộc trưởng sắc mặt kịch biến. Mới một màn kia hình tượng như là ngân châm, thật sâu đâm vào cặp mắt của hắn. Một chiêu miểu sát, hào không một chút còn lực chi lực, tuyệt đối nghiền ép, thay đổi bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, cũng sẽ chỉ là đồng dạng kết cục. Trần gia tộc trưởng hít sâu một hơi, cố nén nội tâm ở trong sợ hãi, không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác nghịch thiên, thậm chí để cho ta cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Ngươi là có hay không thật sự là trong truyền thuyết trở về nhân vương? Nhưng ngươi nhưng lại không biết mặt ngươi đúng là ai. Sau lưng của chúng ta có âm phủ quỷ thần, thập điện Diêm La, vô số lệ quỷ yêu ma, mà ngươi chỉ là một người. Ngươi minh bạch giữa chúng ta khoảng cách sao? Là bất kỳ vật gì không cách nào bù đắp. Ngươi trước kia cũng phản kháng qua âm phủ, Sở Bắc hững hờ mà hỏi. Không có a, Trần gia tộc trưởng nghi hoặc lắc đầu. Vậy là ngươi từng ý đồ qua cứu vớt thế giới? Sở Bắc lại hỏi. Không có, Trần gia tộc trưởng đáp. Chính là bởi vì ngươi đứng tại tự mình năng lực kém thị giác đi xem thế giới này. Phương mới phát giác được thế giới tuyệt vọng mà hắc ám. Nửa bước khó đi, thực lại chỉ là vô năng người trong đầu từ nay. Ngươi cúi đầu, ta phản kháng, đi địa ngục ngưỡng mộ ta rực rỡ ngời ngời. Sở Bắc thanh âm bên trong sát cơ bốn phía, thân hình lóe lên, một giây sau xuất hiện, vậy mà đi vào Trần gia tộc trưởng trước người. Thanh âm còn đang vang vọng, mới một đao liền chém xuống. Trong chốc lát, tiếng như lôi bạo, âm phủ một lần nữa lôi kéo bị Sở Bắc trực tiếp cự tuyệt. Một đao kia chính là hắn cho đối phương câu trả lời tốt nhất. Trong nháy mắt, Trần gia tộc trưởng rốt cuộc biết vừa rồi Ngô nhà tộc trưởng là thế nào bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cứu ta! Hắn hướng ba người khác cứu trợ. Cũng liều mạng vận chuyển trên người một thân tiên lực. Ý đồ mau né một chiêu này. Nhưng Xâm La kiếm ngục cùng ngũ nhạc đao ngục dung hợp. 3000 lần ngũ nhạc đao thế đem hắn một mực trấn áp tại nguyên chỗ. Lôi bạo âm thanh qua đi. Tứ ngược đao khí đã đem hắn đánh thành cho cạn. Thứ hai tôn địa tiên. Tại chỗ chấn vong. Còn từ này sao? Sở Bắc trêu tức nhìn xem còn thừa 3 người. Xác định năng lực mới có thể cực lực hạn chế đối phương phát huy. Tuy là 3 người liên thủ. Hắn cũng không sợ hãi chút nào. Âm phủ quỷ thần rất nghiêu bức. Thập điện Diêm La mạnh vô địch. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn tìm bọn các ngươi đám phế vật này làm thủ hạ? Sở Bắc thanh âm, khinh thường, còn mặt mũi tràn đầy cùng mắt đều vinh. Há không biết tại đối phương trong suy nghĩ. Các ngươi chính là một đầu hô chi tức đến chiêu chi liền đi chó săn. Thấp hèn, có đứng đấy cơ hội ngươi không đi chân quý. Nhất định phải quỳ làm chó. Còn muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng các ngươi cùng một chỗ quỳ xuống. Tiện không tiện a, Sở Bắc thanh âm quanh quẩn. 3 người sắc mặt đều là xanh xám vô cùng. Nhất là đối phương mới còn ở ngay trước mặt bọn họ cường thế chấn sát Ngô gia Trần gia hai tên tộc. Trưởng, loại thực lực này để bọn hắn kiêng kỵ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dám vũ nhục chúng ta cùng thần chủ đại nhân thuần khiết quan hệ hợp tác. Chúng ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Sở Bắc thản nhiên nói. Đại giới chính là các ngươi tại cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới. Liên tục tại 10 giây đồng hồ bên trong đưa cho ta 2 viên trên cổ đầu ngươi. Ta thật rất sợ đó nha. 3 người thần sắc cực kỳ âm trầm. Trên thân bắt đầu có tiên lực vờn quanh. Năng lực của người này có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng thuộc tính công kích. Đồng thời nhục thân cường đại không sợ cận chiến. Xem ra chúng ta chỉ có làm dùng pháp bảo. 3 người trăm miệng một lời. Làm vì thế giới này truyền thừa ngàn năm tiên nhân thế gia. Ngũ đại thị tộc nội tình không thể khinh thường. Các đại gia tộc bên trong đều nắm giữ lấy một thanh kim tiên cường giả lưu lại bản mệnh thần binh. Lý nhà tộc trưởng đưa tay. Tế ra một thanh màu xanh trường mâu. Xa xa nhìn chằm chằm Sở Bắc. Ta ngược lại muốn xem. Nhục thể của ngươi phải chăng có thể chống lại ta thanh này có thể xưng không có gì không phá. Tuyệt thế thần binh. Kim tiên di khí uy năng. Như thế nào ngươi cái này mạt pháp chi địa ra dã lộ có thể tưởng tượng. Nếm thử đi. Lý nhà tộc. Trưởng bóp lên đạo quyết. Màu xanh trường mâu lập tức nở rộ quang huy. Lăng lợi phiêu lơ lửng giữa trời. Trên thế giới này. Còn chưa tồn tại không có cách nào bị phá thần mâu xuyên thấu phòng ngự. Nó lại có một cái càng. Chuẩn xác danh tự. Tên là. Mạnh nhất chi mâu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,